Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, gặp nạn. Ngày thứ hai, La Phong cùng Dương An trở lại trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Mọi người thấy Dương An cùng La Phong mặc lấy cùng cách ăn mặc. Ào ào lộ ra kỳ quái ánh mắt, gia hỏa này là gia tộc nào công tử ca? Hắn là đến rèn luyện, vẫn là đến du lịch. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia bao tất cả đều là đầy. Xem ra, bọn họ mới từ hoang dã trở về. Nhìn tình huống, hẳn là mới từ hoang dã trở về. Cái này tiểu đội cũng đầy đủ đáng thương. Vì bảo vệ cái này tiểu thiếu gia, vậy mà đoàn diệt, chỉ còn lại một cái người. La Phong nghe đến chung quanh tiếng nghị luận, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đạo, Dương Đại Công Tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Dương An dường như không có nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Bình tĩnh nói, ta cho Đồng Đồng gọi điện thoại. Một tuần lễ không gặp, thật có chút nhớ nhung nàng. La Phong nghe đến sông Đồng Đồng tên, vô ý thức nghĩ đến Từ Hân. Trong chớp nhoáng này, hắn rất muốn đi SA Liên Minh Trung Tâm Thương Mại. Dương An hướng La Phong nhìn một chút, cười nói, nếu như ngươi muốn nàng, cũng có thể gọi điện thoại cho nàng a. Nam nhân, cần chủ động điểm, ha ha, La Phong cười hai tiếng. Dương An vừa đi, một bên gọi điện thoại, chuông điện thoại vang một phút đồng hồ, vẫn không có người nghe. Dương An phỏng đoán, chẳng lẽ nàng còn tại dã ngoại? Ấn tình huống bình thường, đi hoang dã chấp hành nhiệm vụ tiểu đội cũng sẽ ở hoang dã ngốc hơn nửa tháng đến một tháng. Chờ tất cả mọi người ba lô đều tràn đầy, hoặc là có người bị thương nặng, mọi người mới có thể trở về trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lúc này, sông Đồng Đồng cùng Lửa Lam tiểu đội thành viên gặp phải đại phiền toái. Bị trên trăm con sói hoang vây công, sông Đồng Đồng vung ra một đao, đem tới gần nàng sói hoang đánh bay. Nàng xem thấy chung quanh sói hoang, nói khẽ, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Đi qua hơn 10 phút đồng hồ chiến đấu, Lửa Lam tiểu đội thành viên từng cái mang thương. Sông Đồng Đồng trên cánh tay cùng trên đùi cũng có mấy đầu vết chảo. Máu tươi từ vết chảo bên trong chảy ra, lại không có thời gian xử lý vết thương. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Sông Đồng Đồng nghe đến chuông điện thoại, thầm nghĩ là Dương An điện thoại. Nàng cho Dương An thiết trí đặc biệt tiếng chuông, bởi vậy vừa nghe đến tiếng chuông liền biết gọi điện thoại người là người nào. Nàng nghe đến tiếng chuông cũng không dám tiếp điện thoại. Nàng chung quanh nắm chắc chỉ sói hoang, chỉ cần nàng phân thần liền có khả năng bị sói hoang cắn chết. Ai? Sông Đồng Đồng thở dài một tiếng. Đạo, nếu như Dương An ở chỗ này, nhất định có thể nhẹ nhõm đối phó những thứ này sói hoang. Sông Đồng Đồng nghĩ đến Dương An, lại nghĩ tới Dương An dạy nàng thân pháp cùng đao pháp, phiêu miểu bộ pháp trung tầng 9. Ta tham gia võ giả khảo hạch thời điểm, đã học được tầng thứ 2. Nếu như ta có thể học được trước 6 tầng, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó trước mắt nguy hiểm, mà lại còn sẽ không thụ thương. Trừ thân pháp, Dương An còn dạy Sông Đồng Đồng một bộ đao pháp, tên là Phượng Kêu Đao Pháp. Phượng Kêu Đao Pháp uy lực mạnh mẽ, thi triển thời điểm vô cùng yêu mỹ, vô cùng thích hợp nữ hài tử. Sông Đồng Đồng trong đầu lóe qua Dương An nói chuyện, Phượng Kêu Đao Pháp thi triển lúc muốn cùng chung quanh phong đem kết hợp, vùng đao lúc lưỡi đao cùng không khí chung quanh ma sát, hội phát ra từng trận ngâm khẽ, như Phượng Hoàng Minh gọi, như thế ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 3. Phượng Kêu Đao Pháp tiếng ngâm khẽ có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người. Lưỡi đao cùng phong, Sông Đồng Đồng nhẹ giọng nhớ kỹ, đây là một cái điểm mấu chốt. Nàng tiện tay vung ra một đao, lưỡi đao vạch ra một đạo kỳ dị quỹ tích, trong không khí truyền ra từng trận ngâm khẽ, phảng phất, thật giống như phượng hoàng tại kêu to. Thanh âm giòn nhẹ mà động nghe. Phong, phong, phong, sông Đồng Đồng nhớ đến. Dương An dạy nàng thời điểm, thường xuyên nói, thi triển phượng kêu đao pháp thời điểm, muốn đem chú ý lực phóng tới cảnh vật chung quanh phía trên. Cảm thụ chung quanh phong, lúc này, sông Đồng Đồng đứng trước tử vong nguy hiểm. Nàng tinh thần cao độ tập trung, dùng tâm cảm thụ chung quanh phong, lại vung ra một đao. Một đao kia, theo cơn gió quỹ tích bổ đi ra, trong mơ hồ, mang động thiên địa chi thế. Phốp, một đầu sói hoang bị sông Đồng Đồng chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy nàng một thân. Thế mà, sông Đồng Đồng cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. Sông Đồng Đồng hô một câu, lại vung ra một đao. Lưỡi đao bên trên truyền ra từng trận ngâm khẽ. Nàng lần nữa bổ trúng một đầu sói hoang, lại là nhất đao chí mệnh. Sông Đồng Đồng cảm thụ lấy chung quanh phong, phảng phất nàng và chung quanh phong hòa làm một thể, để cho nàng vui vẻ không gì so sánh được. Sông Đồng Đồng chân đạp phiêu miểu bộ, thi triển phượng kêu đao pháp. Nàng mỗi vung ra một đao đều có một tia lĩnh ngộ. Thì ra là dạng này. Phiêu miểu bộ pháp là một loại vô cùng linh hoạt bộ pháp, tùy âm mà đi, theo gió mà động. Sông Đồng Đồng nói khẽ. Phiêu miểu bộ pháp thức thứ ba, vân ảnh bước. Trong chốc lát, sông Đồng Đồng như huyễn ảnh xuyên qua từng cái sói hoang, vọt tới con sói bên người, quát nói: nhìn ta phượng kêu đao pháp, phượng vũ cửu thiên. Anh anh anh, một đao vung ra, lưỡi đao bên trên truyền ra từng trận ngâm khẽ. Lửa lam tiểu đội thành viên hơi hơi thất thần. Đồng dạng, sói hoang cũng bị chấn trụ. Mỗi một cái sói hoang đều ngu ngơ một lát. Đi chết đi, sông Đồng Đồng hô một tiếng. Một đao bổ vào con sói eo phía trên, đem đầu sói chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, sông Đồng Đồng thi triển phiêu miểu bộ pháp thức thứ hai, như có như không vân bộ, phía bên trái một bên bước ra sáu bước, rời đi bầy sói, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở gấp âm thanh. Con sói vừa chết, lửa lam tiểu đội thành viên lấy lại tinh thần về sau, gặp hắn sói xuất hiện ngắn ngủi ngu ngơ, nắm lấy cơ hội, chém giết bên người sói hoang. Chỉ một lát sau, mười mấy con sói hoang bị chém giết, còn lại sói hoang phong thế không ổn, bản năng rút đi, sói hoang lui sau khi đi, lửa lam tiểu đội thành viên đều nhìn về sông Đồng Đồng. Lưu Anh dùng chấn kinh ánh mắt nhìn sông Đồng Đồng. Đạo, Đồng Đồng, ngươi thi triển là cái gì đao pháp? Hảo lợi hại a, vậy mà có thể ảnh hưởng chúng ta tâm thần. Sông Đồng Đồng thở dài ra một hơi, có chút yếu ớt nói, đây là Dương An dạy đao pháp ta, tên là phượng kêu đao pháp. Nàng nói đến đây, nhìn một chút lửa lam tiểu đội thành viên, tâm tình xa sút đạo, nếu như ta có thể học được phượng kêu đao pháp, mọi người liền sẽ thụ thương, Vương đại ca cánh tay cũng sẽ không đứt. Vương Thành băng bó một chút cánh tay. Đạo, sông Đồng Đồng, hôm nay nhờ có ngươi, là ngươi cứu chúng ta. Tương đối mà nói, sói hoang phòng ngự năng lực tương đối thấp. Dưới tình huống bình thường, sói hoang đều là lấy quần công làm chủ. Lại thêm sói hoang tốc độ di chuyển nhanh. Nếu như con sói không chết, sói hoang liền sẽ không ngừng nhào lên, rất khó ứng phó. Sông Đồng Đồng thực lực không cao, chỉ là chiến sĩ trung giai võ giả. Thế mà nàng thân pháp cực nhanh, đao pháp quỷ dị, còn có thể ảnh hưởng sinh vật tâm thần. Lúc này mới nhất đao chảm mất đầu sói, kinh sợ thối lui đàn sói. Lửa lam đội trưởng Trần Trùng đi đến sông Đồng Đồng bên người, tán thán nói, sông Đồng Đồng, thật không nghĩ tới, ngươi còn hội lợi hại như vậy đao pháp. Đàn sói rút đi về sau, mọi người tâm thần buông lỏng. Đủ Anh cười nói, Đồng đồng, cái này Phượng kêu đao pháp là tại cực hạn nhà mua sao? Ta cảm giác, đao pháp này vô cùng thích hợp nữ nhân. Ta cũng muốn học tập. Dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Dương An cố ý bán cho sông Đồng Đồng. Dương An quá trẻ tuổi, không có khả năng sáng tạo ra cường đại như thế đao pháp. Sông Đồng Đồng đạo, cực hạn nhà không có loại đao pháp này bán, là Dương An dạy ta. Lửa Lam tiểu đội thành viên nhìn nhau, nghĩ thầm, xem ra Dương An không chỉ được đến cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, còn được đến một số hắn truyền thừa. Mọi người đều biết, chỉ cần thăm dò xa cổ văn minh di tích, đều sẽ nhận được một chút chỗ tốt, như tiến vào số 9 văn minh khu vực võ giả, có lúc sẽ nhận được một bộ hắc thần 6 trang, có lúc sẽ nhận được một bộ bí pháp. Lửa Lam tiểu đội thành viên tùy ý nói chuyện, đồng thời quét dọn chiến trường, đem sói hoang trên thân đáng tiền đồ vật bóc ra. Sông Đồng Đồng băng bó một chút vết thương, lấy điện thoại ra, cho Dương An trở về gọi. Một lát sau, điện thoại kết nối. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, ta kém chút thì chết. Chẳng biết tại sao, Sông Đồng Đồng trải qua một lần sinh tử chiến về sau, đối Dương An có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Nàng nghĩ là hắn dạy thân pháp của ta cùng đao pháp cứu ta. Dương An đạo, hiện tại không có sao chứ? Hắn nói một câu, trầm mặc một chút, đạo, cần ta tới đón ngươi sao? Sông Đồng Đồng nghe vậy, có một loại không hiểu kinh hỉ cảm giác. Đạo, ngươi thực sẽ tới đón ta? Dương An đạo, ngươi biết, ta thích nhất mỹ nữ. Ha ha, Sông Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta tại Nam Giang Trấn. Dương An đạo, chờ ta, 10 phút đồng hồ đến. Sông Đồng Đồng trong lòng giật mình. Đạo, ngươi ngay tại ta phụ cận. Dương An không có nhiều lời, lần nữa phun ra hai chữ, chờ ta. Sau đó, Dương An cúp điện thoại, đối La Phong đạo, La Phong, Sông Đồng Đồng gặp phải điểm phiền phức, ta đi qua nhìn một chút. La Phong đạo, nàng còn tại hoang dã à? Dương An gật gật đầu, bước ra một bước, đã rời đi trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Trụ sở tiếp tế nhiên liệu người chỉ cảm thấy một trận gió theo bên người thổi qua, lại thấy không rõ Dương An bóng người. La Phong nhìn đến Dương An động tác, hơi hơi giật mình, đây chính là hắn thực lực chân thật sao? Dương An thi triển xúc địa thành thốn, một bước vài trăm mét, tốc độ vậy mà vượt qua tốc độ âm thanh. Thế mà, Dương An đối với mình tốc độ cũng không hài lòng, thầm nghĩ, nếu như có thể sử dụng thần thông, có thể trực tiếp thuấn di đi qua. Sông Đồng Đồng cầm lấy bộ đàm, đứng tại chỗ sững sờ. Đủ anh đạo, Đồng Đồng, ngươi làm sao ngẩn người? Sông Đồng Đồng đạo, hắn muốn đi qua. Ai vậy? Đủ anh vô ý thức hỏi một câu. Sông Đồng Đồng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đạo, Dương An, Trần Trùng đạo, hắn tại phụ cận. Sông Đồng Đồng lắc đầu. Đạo, ta không rõ ràng. Sông Đồng Đồng một bên thu dọn đồ đạc, một bên ngẩng đầu nhìn quanh. Ước chừng chờ 7-8 phút, một bóng người xuất hiện tại Sông Đồng Đồng tầm mắt. Nàng vui vẻ nói, Dương An, ngươi thật tới, làm sao chỉ có một mình ngươi? Dương An đi đến Sông Đồng Đồng bên người, nhìn một chút Sông Đồng Đồng. Đạo, ngươi làm sao làm chật vật như vậy, ta còn trông cậy vào ngươi cứu vãn thế giới đây. Sông Đồng Đồng mềm mại đạo, ta mới không cứu vãn thế giới đây. Cứu vãn thế giới nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi đi. Hai người nói chuyện thời điểm, có chút giống người yêu liếc mắt đưa tình. Đủ anh hướng Dương An nhìn một chút, kinh nghi nói, hắn vậy mà mặc lấy nghỉ dưỡng dùng. Nói đến, cách Nam Giang Trấn gần nhất trụ sở tiếp tế nhiên liệu cũng có hơn 300 cây số. Trừ trụ sở tiếp tế nhiên liệu, địa phương khác đều là hoang dã. Ở trong vùng hoang dã, ai dám không mặc đồng phục tác chiến? Hai người nói một hồi lời nói, Dương An hỏi, các ngươi lúc nào hồi trụ sở tiếp tế nhiên liệu? Sông Đồng đồng đạo, nghe đội trưởng nói, hai ngày này liền sẽ trở về. Hiện tại, Vương Thành bị thương nặng, hôm nay liền sẽ hồi khu vực. Dương An tính toán một chút, đạo, lấy các ngươi tốc độ đi tới, cần hai ngày thời gian mới có thể trở về đến trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Trần Trùng lại hỏi, Dương An, các ngươi tiểu đội tại phụ cận sao? Dương An đạo, ta không có gia nhập tiểu đội. Mọi người nghe vậy, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đủ anh đạo, một mình ngươi tại hoang dã. Dương An không có nhiều lời, mà chính là đối sông Đồng đồng đạo. Đồng đồng, sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta tại tòa này tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Tốt, sông Đồng đồng đáp, nói lời trong lòng, nàng thật hơi mệt chút. Tiểu trấn phía trên có rất nhiều vứt bỏ nhà lầu. Lửa Lam tiểu đội người tìm một tòa tương đối kết cao ốc. Hạ trại nghỉ ngơi, Dương An đạo, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị món ăn dân dã. Sông Đồng đồng đạo, cẩn thận. Dương An bước ra một bước, bay ra cửa sổ, chỉ chốc lát thì biến mất tại tầm mắt mọi người. Đủ anh nhìn đến Dương An động tác, hâm mộ nói, tinh thần niệm sư cũng là thuận tiện a, có thể ngự không phi hành. Dương An bay ra 20 cây em về sau, thầm nghĩ, vậy mà không có mắt xanh vương xà, đáng tiếc a. Đột nhiên, Dương An nhìn đến một đầu da xanh rắn theo trong bụi cỏ xuyên qua. Hắn ánh mắt sáng lên, đạo, thanh trúc xà, hẳn là thú tướng cấp, tốc độ rất nhanh. Dương An đang khi nói chuyện, tiện tay nhất chỉ, một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra, đánh trúng thanh trúc xà 7 tấc. Dương An tùy ý vung ra một kiếm, chặn một đầu thảo đằng, cuốn lên thanh trúc xà liền đi. Sau đó, Dương An lại đánh 2 cái biến dị gà rừng. Quay lại tiểu trấn, đủ anh nhìn đến Dương An trên tay con mồi về sau, sợ hãi than nói, thải vũ gà, thanh trúc xà, thải vũ thịt gà chất vô cùng ngon. Ý thức nguy cơ cực mạnh, tốc nhanh, rất khó bắt. Thanh trúc xà là thú tướng cấp quái thú, thân thể có một tầng thiên nhiên màu sắc tự vệ, lại thêm tốc độ nhanh, lại kịch độc không gì so sánh được, không dễ trêu chọc, cũng rất khó bắt. Trần Trùng nhìn lấy Dương An trên tay con mồi, đạo, tinh thần niệm sư cũng là lợi hại a, liền thanh trúc xà cũng có thể tùy tiện bắt được. Dương An không để ý đến mọi người, mà chính là đối sông Đồng đồng đạo, đồng đồng, ta làm cho ngươi ăn ngon. Sông Đồng đồng cười nói, tốt. Ngay sau đó, lại mang theo vài phần nghi hoặc, đạo, Dương An, ngươi thật biết làm cơm. Dương An đạo, xem thường ta, lát nữa, ngươi ăn ít một chút. Dương An vừa nói chuyện, một bên làm mỹ thực, rắn cùng gà đều bị Dương An thanh lý qua. Dương An đem gà khung đến trên lửa, lại đem thịt rắn để vào trong nồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sông Đồng đồng ngồi ở bên cạnh, một bên bồi Dương An nói chuyện, một bên nhìn Dương An gà nướng. Thơm quá, sông Đồng đồng tán thưởng một câu, nhỏ nhắn cái mũi rung động nhẹ nhẹ. Bộ dáng kia, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Người bên cạnh cũng nghe thấy được đạm mạc gà nướng vị. Đủ anh đạo, thật không nghĩ tới, hắn sẽ còn nướng đồ vật. Vương Thành đạo, làm võ giả, ai sẽ không nướng đồ vật a? Chính như hắn chỗ nói, đồ nướng thực vật là võ giả chuẩn bị kỹ năng một trong. Nếu như không biết đồ nướng thực vật, cũng chỉ có thể ăn năng lượng đường. Từng sợi mùi thơm ngát bay vào sông Đồng đồng lỗ mũi. Sông Đồng đồng cái bụng phát ra một tiếng kêu khẽ. Sông Đồng đồng ngượng ngập nói, ai nha, cái bụng thật đói. Dương An đạo, lại đợi 1-2 phút liền tốt. Sông Đồng đồng gật gật đầu, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn lấy trong nồi thịt rắn, vô ý thức liếm một miệng môi dưới. 2 phút đồng hồ về sau, Dương An cho Song Đồng Đồng sới một bát canh rắn. Đạo, đến, nếm thử tay nghề ta. Song Đồng Đồng tiếp nhận bát, nhẹ nhàng thổi hai cái. Đạo, ta bắt đầu ăn. Ngay sau đó, nàng kẹp lên một mảnh thịt rắn, để vào trong miệng, nhất thời, đầy miệng thơm ngát, tươi non thịt rắn khẽ cắn thì hóa. Ăn ở trong miệng, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Song Đồng Đồng ăn một khối thịt rắn, lại uống một ngụm nhỏ canh. Đạo, thật ăn thật ngon nha. Mọi người nghe đến Song Đồng Đồng lời nói, vô ý thức nuốt nước miếng. Song Đồng Đồng đạo, đủ tỷ, ngươi cũng nếm thử a. Còn có đội trưởng, các ngươi cũng mau nếm thử a. Dương An làm rắn canh thật ăn thật ngon. Thanh trúc xà có dài 2 mét. Dương An nấu nhất đại nồi. Mọi người nghe đến Song Đồng Đồng lời nói về sau, cũng không khách khí, một người sới một bát, gặm lấy gặm để, thật là thơm, mùi vị không tệ. Song Đồng Đồng nhìn lấy mọi người tranh đoạt thực vật, vội vàng nói, ai nha, Dương An còn không có ăn đây. Dương An đạo, không có việc gì, ta player unknown battleground thịt, hắn nói một câu, đem vừa đã nướng chín gà lấy xuống, cho Song Đồng Đồng vịn một cái đùi gà. Đạo, đến, nếm thử vị đạo. Song Đồng Đồng tiếp nhận đùi gà, cắn một cái, tán thán nói, thật là thơm. Dương An, thật nhìn không ra, ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Dương An ăn tiểu nửa con gà, còn lại gà bị mọi người chia ăn. Võ giả sức ăn lớn, điểm ấy thực vật đương nhiên không đủ. Về sau, mọi người lại nướng mấy khối thịt. Thế mà, mọi người ăn qua Dương An làm mỹ thực về sau, lại ăn chính mình thịt nướng, luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, dẫn đến lửa lam tiểu đội thịt nướng còn lại hơn phân nửa. Dạ, ánh trăng lên tới giữa không trung, cả vùng phủ thêm một tầng ngân xa. Ô, một tiếng sói tru truyền vào trong tai mọi người, đủ anh tâm thần chấn động. Đạo, không tốt, là ngân nguyệt hung lang, đây là vương cấp quái thú. A, Song Đồng Đồng lên tiếng kinh hô. Dương An, vương cấp quái thú tương đương với nhân loại chiến thần. Trần Trùng sắc mặt nghiêm túc. Đạo, ngân nguyệt hung lang so phổ thông chiến thần càng cường đại. Tốc độ nó so biến dị sói hoang nhanh, phòng ngự cực mạnh, lấy thực lực chúng ta, căn bản không phá nổi ngân nguyệt hung lang ra lông. Vương Thành đạo, ta không có chết tại biến dị sói hoang trên tay, lại muốn chết tại ngân nguyệt hung lang trên tay. Đủ anh đạo, ngân nguyệt hung lang đối với ánh trăng chu lên về sau, hội phát cuồng, nhìn thấy sinh vật liền sẽ cắn. Song Đồng Đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nhìn đến u lam quang mang, chính là ngân nguyệt hung lang ánh mắt. Nàng khẩn trương nói, Dương An, ngươi có thể chiến thắng ngân nguyệt hung lang sao? Dương An khẽ nhíu mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.